Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, Tích Phân. Không có việc gì, không phải còn muốn ta sao? Tô Nghĩa cười an ủi một tiếng. Nguyên bản, hắn liền không có trông cậy vào Tiếu Chiến Phong bọn người. Có thể thu hoạch bao nhiêu tích phân cũng không đáng kể. Dù là một phần không được, cũng không quan hệ, bởi vì hắn có nắm chắc tất thắng. Dù sao hơn 40.000 tích phân cũng không phải đùa giỡn. Có thể làm sao? Tiếu Chiến Phong một chút nhấc lên một tia tinh thần. Người khác nói như vậy, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Tô Nghĩa nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Có thể nói không có Tô Nghĩa làm không được sự tình. Hắn còn nhớ đến. Tại Ngọc Lan Thành khảo hạch thời điểm, Tô Nghĩa cũng là bằng vào sức một mình. Chỉ huy thứ ba cổ võ học viện đánh bại cường đại đệ nhất cổ võ học viện. Như vậy, lần này có thể hay không vẫn như cụ kéo dài truyền kỳ. Khi mọi người lục tục ngo ngoe đi ra thí luyện tháp thời điểm, Lâm Thiệu Kỳ đột nhiên thanh tỉnh lại, cũng đi tới Tô Nghĩa bên người, nhẹ giọng nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng đánh bại ta coi như ngươi thắng? Lần này khảo hạch các ngươi nhất định phải thua, ngươi vẫn là muốn bị ta dẫm tại dưới chân?" Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lâm Thiệu Kỳ. Lâm Thiệu Kỳ mới bị hắn giáo huấn một trận, làm sao còn không biết xấu hổ liếm láp mặt ở trước mặt hắn kêu gào. Người không biết xấu hổ thật có thể thiên hạ vô địch. Vừa mới ngươi cũng không có loại dũng khí này. Tô Nghĩa giễu cợt một tiếng, theo còn nói thêm: "Mặt khác, cho dù là so tích phân, ta cũng vẫn như cũ có thể nghiền ép các ngươi. Cho nên nhớ lấy, tuyệt đối không nên tại trước mặt của ta trang bức. Bởi vì ngươi còn không có tư cách này. Hãy đợi đấy." Lâm Thiệu Kỳ một mặt tái nhợt, quay đầu rời khỏi nơi này. Lúc này, Lý Chấn Phong 6 vị hiệu trưởng cũng đều đi tới. Rất nhanh, bọn họ đem mỗi người học viện học sinh gọi đến cùng một chỗ. "Tô Nghĩa, thế nào?" Lý Chấn Phong lo lắng hỏi. Hắn quan tâm tự nhiên là Tô Nghĩa bọn người thu hoạch bao nhiêu tích phân. "Tạm được." Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. "Các ngươi đâu?" Lý Chấn Phong ngược lại hướng Tiếu Chiến Phong bọn người hỏi. "Hiệu trưởng, thật xin lỗi. Chúng ta chung vào một chỗ mới không đến 600 tích phân." Tiếu Chiến Phong một mặt đắng chát nói. Lần này khảo hạch quan hệ đến Lý Chấn Phong đổ đấu. Thực sự có chút ngượng ngùng mở miệng. "Không đến 600. Lý Chấn Phong sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Tuy nhiên, hắn đối Tiếu Chiến Phong bọn người không có quá nhiều hy vọng. Nhưng cho rằng thu hoạch được 2-3 ngàn tích phân nên vấn đề không lớn. Nào ngờ, mới không đến 600 tích phân. Như thế, Tô Nghĩa nhất định phải thu hoạch được càng nhiều tích phân mới có chiến thắng nắm chắc. Thế nhưng là, Tô Nghĩa dù sao chỉ có một người. Một người năng lực chung quy là có hạn. Chẳng lẽ muốn bại bởi Bàng Tinh Vũ? Lý Chấn Phong một mặt chán nản cùng không cam tâm. "Ha ha, chấm ngoặc kép." Lại tại lúc này, Bàng Tinh Vũ vẻ mặt đắc ý nhanh chân đi đến. "Lý Chấn Phong, khảo hạch đã kết thúc. Chúng ta cũng nên so một lần tích phân." Điêu Thế Bác mấy người cũng đối với cái này vô cùng cảm thấy hứng thú, cùng nhau xúm lại tới. "So thì so, cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi?" Lý Chấn Phong cắn răng nói ra. "Rất tốt." Bàng Tinh Vũ âm trầm cười một tiếng. "Học viện chúng ta hết thảy thu được 32.678 tích phân. Các ngươi tích phân là bao nhiêu?" "Nhiều như vậy?" Điêu Thế Bác bọn người có chút động dung. Ngay trong bọn họ, thu hoạch được tích phân cao nhất là Xanh Long Thành học viện, nhưng cũng chỉ có 28.000 tích phân. Cùng Phi Vân Thành có chênh lệch cực lớn. Tích phân ít nhất nguyên thành thứ hai cổ võ học viện mới hơn 1 vạn điểm. Càng là không thể so sánh. Lão Lý đầu cái này muốn cắm. Tưởng Vân Hoa than nhẹ một tiếng. Tuy nhiên rất xem trọng Tô Nghĩa. Nhưng Tô Nghĩa chỉ có một người. Dù là mạnh hơn cũng không có khả năng đoạt được hơn 3 vạn tích phân. Như thế, Lý Chấn Phong chắc chắn thất bại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.